Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước vậy là chúng ta đã thấy rằng đã lộn lại với cái thời còn thanh niên của thầy Hải. Tại sao cái nguồn gốc lại như thế? Và anh em thầy Hải thì đã lên cái làng ở trên miền núi, đã tiêu diệt được con ma con quỷ rồi. Và tiếp tục nữa thì lộn lại ở cái thời điểm thầy Hải đi lính đặc công bắt ma trong rừng, rất là thú vị. Chúng ta sẽ tiếp theo dõi xem là thầy Hải gặp con ma chành rồi thì sẽ gặp tiếp con ma con quỷ gì ở trong rừng nữa. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Huy rồi để đọc các tác phẩm khác của Huy, chia sẻ các tác phẩm của Huy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tiếp theo với tập 4 của Âm Binh của thầy Ngạn. Phần này có thể gọi là đặc công bắt quỷ. Anh Lành nhìn Hải khó hiểu. Một cánh tay từ trên cao đánh xuống. Anh Lành thấy cánh tay đánh thẳng vào đầu mình, bị hất văng ra bất tỉnh. Bấy giờ cái bóng nọ đã lẻ cái lưỡi dài vụt về phía Hải. Hải theo phản xạ đưa tay đỡ lấy. Cái lưỡi va chạm đánh chát một cái, Hải đau đớn nhăn nhó chà chà vào chỗ vừa bị đánh giảm bớt cơn rát. Mẹ mày, mày là cái thứ gì vậy? Bấy giờ cái bóng nọ mới từ từ hiện ra rõ ràng. Đúng thật là một người đàn bà, khuôn mặt vặn vẹo dị hợm với cái lưỡi dài lòng thòng nhơ nhớp. Nhưng điều kinh tởm kỳ quái ấy chính là người đàn bà này có hai quả vú dài ngoằng lòng thòng xuống tận chân. À, tao nhận ra mày rồi. Hải vừa nhìn lập tức nhận ra ngay. Ở trong sách của ông nội cũng có ghi lại, người ta gọi ấy là con ma vú dài. Bàn tay bắt hỏa linh pháp đánh thẳng về hướng con ma. Đốm lửa bay đùng đùng, con ma vội vàng chuyển sang một cành cây khác mà né tránh. Nó phun ra hai luồng khí xanh đánh trả. Hải lập tức tạo kết giới đỡ lấy. Nhanh như sóc, Hải cũng đu lên một cành cây, tung cước đá vào đầu con ma vú dài. Mày chết mẹ mày với tao. Con ma vú dài ăn cú đá ngồi không vững, lộn từ trên cao xuống. Hai cái vú cứ nảy lên, lại quấn lên một cành cây khác mà treo mình tòn ten không để rơi xuống đất. Nó dùng hai quả vú của nó thay cho cánh tay mà đeo bám. Đoạn búng người nhảy lên đối diện với Hải, cười khanh khách. Mày mày biết pháp thuật à? Hải nhếch mép. Thì sao? Dứt câu, đổi ấn quyết đánh về hướng con ma vú dài. Lo lộn người né tránh, thoáng một cái đã thấy Hải đứng lù lù trước mặt nó, vùng tay đấm thật mạnh vào mặt nó. Con ma vú dài bật ngửa ra đằng sau, khuôn mặt bị đấm vẹo một bên bến dị. Nó đưa tay lần lần lên khuôn mặt rồi rít lên. Thằng khốn kiếp! Mày! Mày ra phá hủy nhan sắc của tao! Đoạn nó liên tục vùng tay cào tới. Dưới móng sắc nhọn của nó đâm trực diện tới mặt của Hải. Hải lách người sang một bên, chân định tung cước mà đá vào tay nó, thì lại bị cái vú của nó quấn chặt. Còn chưa kịp làm gì thì nó lại thổi ra một luồng âm khí đánh về phía Hải. Luồng âm khí bao quanh làm cho toàn thân của Hải tê liệt. Hải lập tức niệm chú, ngọn lửa từ lòng bàn tay bùng bùng lên. Hải cúi xuống đánh vào hai cái vú đang quấn chặt trên chân mình. Ngọn lửa thiêu đốt da thịt. Con ma vú dài bị lửa đốt ré lên rồi buông Hải ra, vung tay muốn dập lửa trên quả vú của mình. Hải thầm nghĩ, thì ra nó sợ lửa, liền lập tức bắt quyết miệng niệm. Đại hỏa, kim tinh, khai! Trước mặt Hải hiện ra một cái lò lửa lớn đang cháy rừng rực, nhiệt lượng tỏa ra kinh hoàng. Con ma vú dài vừa nhìn thấy cái lò lửa thì khiếp sợ. Hải đưa ngón trỏ và ngón giữa vẽ lên không trung, đoạn điểm vào cái lò lửa. Từng cục lửa nhỏ từ trong lò bắn ầm ầm về phía con ma vú dài. Nó hoảng hốt liền quăng mình bỏ chạy. Hải tung người mà đuổi theo. Cái lò lửa lớn cũng ầm ầm theo sau lưng Hải. Từng cục lửa liên tục bắn tới. Những cục lửa bắn trúng người con ma, nó gào rú lên đau đớn, làm cháy cả một phần hồn thể ở đằng sau lưng. Con ma cứ thế chạy bên này bên kia. Hai bên rượt nhau một đoạn xa, con ma vú dài chợt dừng lại trước một cái hang. Miệng hang như là miệng của quái vật khổng lồ đen ngòm ngòm. Nó quay phát về phía Hải như cầu xin. Xin tha, xin tha. Hải cũng dừng lại cau mày. Cái lò lửa thu nhỏ lại, bay về trong lòng bàn tay của Hải. Mày là thứ gì mà lại dám hại đồng đội của tao? Tôi trước đây bị bọn Tây bắt hiếp giết mà chết. Oán hồn không tan mới thành dị hợm thế này. Tôi chỉ muốn trêu đùa các anh. Tôi không có ý gì đâu. Xin tha, xin tha. Hải cau mày nghiêm mặt nhìn về phía con ma vú dài. Mày trêu đùa mà mày muốn xiết cổ người ta, xiết nữa tắt thở, lại còn bắt người ta ngậm cái. Con ma vú dài lúc này mếu máo. Mẹ mày, không thể để cho mày như thế này được. Không có tao thì chắc là mày giết anh lành rồi. Không, xin tha. Tôi muốn chờ để báo thù những kẻ đã hại tôi. Xin tha. Hải lúc này đã hiểu ra. Thì ra người đàn bà chết quá oan khuất, oán niệm còn vương vấn lại mà trở thành cái thứ dị hợm. Hải xuống giọng khuyên can. Nếu như cho đến khi hồn phi phách tán mà lưu lại oán niệm, mặc dù sau này sẽ vĩnh kiếp không được siêu sinh, ấy thế nhưng rất có thể oán niệm đó một ngày nào đó sẽ lớn mạnh, nhất lại là ở nơi rừng thiêng nước độc, âm khí ngút ngàn thế này, có khi còn hóa thành tà linh, còn đáng sợ hơn. Oán nghiệp trả thù qua lại bao giờ mới dứt, những kẻ gây nghiệp sớm muộn gì cũng sẽ phải báo nghiệp. Một hồi phân tích ngược xuôi, chỉ thấy con ma vú dài trầm mặt. Tôi bây giờ muốn đi đầu thai cũng khó. Tôi chết vất vưởng quá lâu, nhiều lần chạy trốn khỏi tay quỷ sai cõi dưới. Tôi chỉ e là âm ngục sẽ... Hải cắt lời. Ta sẽ cho cô một tờ linh phù, cô cầm theo nó về âm ngục. Đây là linh phù gia truyền của nhà ta nhiều đời trừ ma diệt quỷ, giúp những hồn ma oan ức có thể được đi đầu thai. Trên linh phù này có ấn ký của Xích Long Đạo. Khi mang nó về âm ngục, người ta cũng sẽ châm chước cho cô phần nào. Con ma vú dài cúi đầu cảm tạ. Nó biết không thể lấy cứng đối cứng mà chống lại Hải. Nó cũng hiểu những gì Hải phân tích, ý chính là muốn tốt cho nó. Trong lúc đang chờ Hải làm phép họa phù, thì đột nhiên từ đâu một bóng đen lù lù lao tới, muốn chộp lấy con ma vú dài. Hải giật mình còn chưa kịp phản ứng, thì con ma vú dài kia đã bị bóng đen há miệng nhốt chừng. Bấy giờ Hải mới nhìn thấy thứ kia ngồi chễm chệ ở ngay trước mặt Hải. Hải giật mình, đây không gì khác chính là con cọp tinh, là chủ nhân của bầy ma chành. Con hổ cao to sừng sững trước mặt Hải, thân nó dài dễ cũng phải đến gần 4 mét, cao 2 mét. Những cơ bắp trên người nó nổi lên từng u từng cục, cặp mắt sáng lên như là nhiếp hồn, răng nanh dài quặp xuống, khuôn mặt hung tợn đang nhìn chằm chằm vào Hải. Trông thấy con vật khổng lồ trước mặt mình, Hải choáng váng, cố gắng bấu chặt tay trấn tĩnh bản thân mình. Con hổ tinh đứng sừng sững, ánh mắt gườm gườm nhìn Hải. Nó toát ra một vẻ uy nghiêm đến đáng sợ. Hải nhìn kỹ thân hình của con hổ, bộ lông của nó không còn là màu vàng như những con hổ bình thường khác, đã chuyển sang màu xám xịt. Dưới chân con hổ chỉ có 3 ngón chân. Hải cũng đã từng được nghe những người già kể hổ 3 móng là loài cực kỳ hung tợn, chuyên ăn thịt người để tu luyện thành tinh. Đã vậy, bộ lông của nó đã hóa màu xám, tức là nó đã ăn nhiều mạng người, bộ móng sắc lẹm như mũi dao. Điều kinh hoàng nhất, ấy là ánh mắt của con hổ. Nó không phải là màu xanh lục như những con hổ bình thường ở rừng, cũng không phải là màu đỏ ngầu như những con hổ mới được ăn thịt người để hóa linh. Mà ánh mắt của nó bây giờ đã chuyển sang màu vàng. Một cái thứ màu vàng ghê rợn, chứ không phải là ánh vàng rực của thần thánh. Màu vàng ấy, nó như thôi miên người ta, chứng minh con hổ này khẳng định là đã tu luyện rất lâu, ăn rất nhiều mạng người. Hải liếc nhìn, ở đằng sau tai của con hổ xuất hiện những vết chấm đỏ. Theo như trong sách của ông nội đã từng nói đến, để phân biệt con hổ đã thành tinh hay chưa, khi một con hổ ăn thịt người, sau tai xuất hiện một chấm. Càng nhiều chấm đỏ thì chứng tỏ nó ăn càng nhiều người. Chừng khi ăn đủ 100 người nó sẽ hóa tinh, chuyển sang màu lông xám xịt. Hải nhìn mà nhốt nước bọt. Cộng tất cả các thông tin vừa rồi lại thì chắc chắn con hổ này đã thành tinh. Không những vậy mà còn cực kỳ lợi hại. Con hổ rùn mình, lập tức bất ngờ há miệng chồm tới định táp lấy Hải. Hải vội vàng lăn người ra đằng sau né tránh. Con hổ gầm lên một tiếng, rung động, vung bộ móng vuốt sắc nhọn lên mà vồ lấy Hải. Bộ vuốt của nó như những con dao chém tới. Hải hốt hoảng quay lưng lấy đà, nhảy lên một cành cây gần đó. Con hổ vồ hụt, thì quay người, đưa mắt nhìn Hải nhe nanh gầm gừ. Hải cũng đưa tay bắt quyết. Đại hỏa kim tinh! Lò lửa lại một lần nữa xuất hiện. Hải điểm thêm vào lò lửa từng luồng dương khí, làm cho lửa cháy lên bùng bùng. Từng ngọn lửa lớn bắn về phía con hổ tinh. Con hổ tuy to lớn nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn. Nó nhảy bên trái bên phải né tránh, lại đưa chân vả một cú vào không trung. Hư ảnh của móng vuốt lao ầm ầm về hướng của lò lửa. Những âm thanh ken két vang lên đến rợn người. Những đốm lửa bắn vào móng vuốt thì bị móng vuốt đánh cho tan tành. Cái lò lửa trong giây lát đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Hải rút trong người ra hai thanh đoạn kiếm. Ở trên chuôi kiếm hiện lên là hai cái đầu của nhai xế bằng vàng, được chạm khắc tinh xảo đang ngậm lấy lưỡi kiếm. Nhai xế vốn dĩ trong truyền thuyết là đứa con thứ bảy của rồng. Loài này tính khí cực kỳ hung hăng, dễ nổi cơn thịnh nộ và ham sát, cho nên thường được những người thợ rèn khắc lên vũ khí để tăng sức mạnh thị uy. Hải đưa tay cắn bật máu, vốt một đường dọc theo lưỡi của thanh đoàn kiếm, miệng lẩm bẩm: Huyết Long khai nhãn, nhai xế tử. Dứt câu lại dùng máu của mình điểm lên đôi mắt trên hai cái đầu của con nhai xế. Đôi mắt vừa được điểm huyết lập tức rực lên ánh sáng lập lòe, tỏa ra thần lực kinh người. Hai thanh đoàn kiếm phát sáng, rung lên bần bật, cứ ong ong như cộng hưởng. Bây giờ Hải mới tung người, mũi kiếm từ trên cao nhằm thẳng vào con hổ. Thần lực của nhai xế tỏa ra sức mạnh như phong tỏa con hổ lại. Con hổ nhìn thấy Hải lao xuống, nó không những không né tránh mà còn chồm lên đưa móng vuốt chộp vào thanh kiếm. Móng vuốt của con hổ tỏa ra luồng khí trắng, hai chân của nó chộp vào hai thanh kiếm, kẹp chặt lại. Chân sau của con hổ đưa tới, đá ngược tới ngực của Hải mấy cái. Hải bị chân con hổ đá trúng thì buông kiếm văng lên, hai thanh kiếm bị con hổ kẹp chặt. Luồng thần lực ép vào nhau tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Con hổ lộn người mấy vòng, nó đứng thủ thế gầm gừ. Hai thanh kiếm găm mạnh xuống đất. Hai chân con hổ cũng bị đả thương, nhưng đối với nó đây chỉ như là vết thương ngoài da vậy. Hải lộn xuống đất đánh bịch một cái, miệng trào máu tươi, ôm trụng ngực chỗ bị con hổ vả mà đau đớn. Hai thanh kiếm rung lên ong ong, hai luồng ánh sáng vàng từ miệng của nhai xế tỏa ra, quặn lên lưỡi kiếm, một lần nữa bay lên, nhằm thẳng vào con hổ. Con hổ nhe nanh gầm gừ, cũng ứng chiến. Tay nó vả vun vút vào thanh kiếm. Hai thanh kiếm lơ lửng với đôi mắt của nhai xế sáng quắc, như muốn ăn tươi nuốt sống con hổ. Hai bên liên tục tấn công qua lại. Con hổ tung thần lực đánh văng hai thanh kiếm cắm xuống trước mặt Hải. Đoạn nó đứng thủ thế. Nó nhìn chằm chằm về phía Hải. Hải cầm lấy hai thanh kiếm, chống kiếm đứng dậy. Mày, không ngờ là mày cũng đã luyện được giả phép. Tu vi của mày không kém. Định bắt quyết đánh tiếp thì âm thanh ồ ồ vang lên, nghe đến giận người. Mày cũng không phải dạng vừa. Hải giật mình. Ở đây không có ai ngoài Hải và con hổ tinh. Là ai? Ai vừa lên tiếng? Âm thanh dần dần vang lên. Còn ai vào đây nữa? Hải nhìn về phía con hổ tinh, thấy ánh mắt vàng khè của nó nhìn Hải, bên mép giật giật nhe nanh. Hải nghi ngờ. Này, là mày đang nói chuyện với tao đấy à? Con hổ gầm gừ. Là ta đây. Hải giật mình. Ê, mày là hổ mà nói được tiếng người? Ta đã tu luyện thành tinh mấy trăm năm nay, có gì mà không được? Mày đã tu luyện cả trăm năm, đã ăn cả trăm người, hóa thành loại của tu vi phép thuật, tại sao không lo tu đạo, đi theo con đường chính, mà lại thành loại nghiệt xúc đi hại người như thế? Con hổ gầm lên tức giận. Tu vi của tao được như ngày hôm nay là nhờ việc ăn thịt người. Kẻ thù của tao là con người. Ngay từ khi tao còn nhỏ, đã bị loài người săn đuổi. Tao đã thề sau khi hóa tinh nhất định sẽ tìm loài người báo thù. Giờ đây tao thống trị khu rừng này. Loài người chỉ là rác rưởi. Tao đã là thần thú. Hải nghe đến thần thú thì cười cười. Không, mày chỉ là con dã thú thôi. Để tao cho mày biết thế nào mới là thần thú. Đoạn hai tay bắt ấn quyết, đưa tay xoay theo chiều thái cực. Trong cổ họng gầm vang. Xích Long Trấn Quỷ Pháp. Lập tức một thái kịch độ cực đồ hiện lên. Một con kim long vàng rực vừa xuất hiện, lập tức chuyển sang toàn thân màu đỏ. Xứng với xích long, ánh sáng chói mắt hiện ra sau lưng Hải. Con kim long bay vút ra ngoài, lao thẳng lên trên cao, quấn quanh người Hải, tỏa ra một luồng thần lực cực kỳ đáng sợ. Luồng thần lực này có thể trấn áp loài yêu ma quỷ quái, cũng như những con hoang thú trong rừng quanh phạm vi 100 mét. Con kim long đưa cái đầu lên vai của Hải, nhìn về phía con hổ tinh gầm lên thị uy. Ánh mắt của con rồng quắc lên, tỏa ra hào quang sáng chói. Hổ tinh vừa thấy kim long hóa xích long thì cũng không hề sợ hãi. Nó há mồm gầm lên một tiếng vang động. Tiếng gầm của nó tỏa ra làn sóng xung kích khắp cả khu rừng. Ở xung quanh, âm thanh của muông thú ráo rác. Bốn đôi mắt trắng dã từ đầu lao tới vùn vút. Trong bóng tối, hai thân ảnh bốn chân to lớn đã xuất hiện ngay bên cạnh con hổ tinh. Hải nhìn rõ là hai con tiểu hổ nhỏ hơn con hổ tinh chỉ một chút, nhưng rễ cũng phải dài đến 3 mét. Bộ lông hai con này còn chưa chuyển màu xám. Hải nhếch mép cười, giang tay sang hai bên. Con xích long lao ra khỏi người Hải quận từng vòng. Hải chụp lấy hai thanh kiếm đầu nhai xế. Nhai xế kiếm lại sáng rực. Hải quát lên một tiếng dữ tợn. Xích Long Đại Sát Tinh Sát. Lập tức con xích long phun ra một luồng khí đánh thẳng tới con hổ. Con hổ tinh đưa tay đỡ lấy. Xích long đưa vuốt rồng của mình chộp tới con hổ tinh. Con hổ tinh cũng giơ móng vuốt mà chống cự lại. Cứ thế hai con mãnh thú lao vào quần thảo dữ dội. Thần lực tỏa ra long trời lở đất. Trận chiến long tranh hổ đấu vô cùng ác liệt. Hải cũng không chờ đợi, tung hai thanh kiếm lao vào đại chiến với hai con tiểu hổ. Hải thân thủ phi phàm, đánh cho hai con tiểu hổ tơi bời. Lôi ân chú! Một luồng điện từ tay của Hải bắn ra, hai con tiểu hổ không kịp né tránh. Một con bị dính phải lôi điện, bị hất văng lần lăn lông lốc. Thanh kiếm đầu của nhai xế cũng tỏa lên vẻ hiếu chiến, giúp Hải tránh từng đòn, đánh thẳng vào tử huyệt của đối phương. Đả hổ quyền! Hải vung kiếm lên cao, hai đầu của nhai xế chớp con mắt, rồi đổi hướng bay đến con hổ tinh. Hải tay không đả hổ, trận chiến ác liệt giữa núi rừng hoang vắng. Từng luồng ánh sáng vàng trắng hiện lên, sáng rực cả khu rừng. Sau một hồi vật vã, Hải cũng đã đánh gục được hai con tiểu hổ. Kim Long cũng đang chiếm ưu thế, cộng thêm việc hai thanh kiếm mang đầu của nhai xế đang tới tấp chém vào hổ tinh. Cho đến khi Kim Long đánh ra một đòn kết liễu, nó quấn lấy con hổ, đưa hai chân cào cấu chặt vào lưng hổ tinh. Hổ tinh vùng móng vuốt đánh tới Kim Long. Kim Long nén đau đớn, cứ thế siết chặt hổ tinh mà bay lên trời cao. Sau đó lại đâm đầu ôm chặt lấy hổ tinh mà lao xuống dưới đất. Hổ tinh biết mình không thoát khỏi, vẫn vung móng vuốt sắc nhọn vào mặt Kim Long. Kim Long gầm lên vang động bầu trời. Khi còn cách mặt đất chỉ 50 mét, Kim Long bất ngờ thả hổ tinh, nó rơi tự do. Thân hình của con hổ rơi xuống xuyên qua cành cây rậm rạp đánh đùng một cái. Không dừng lại ở đó, Kim Long lắc mình lại hóa ra thân ảnh của Xích Long, há to miệng bắn ra một luồng ánh sáng đỏ rực vào hổ tinh. Nhai xế kiếm cũng không để mất cơ hội, đâm thẳng vào đầu, vào cổ của hổ tinh, dồn dập. Hổ tinh chỉ kịp chớp chớp con mắt, trong giây lát tắt thở mà chết. Hổ tinh vừa chết thì muôn vàn ma chành từ người của hổ tinh lao ra, đứng bầu kín xung quanh Hải. Kim Long thấy bảy ma bảy quỷ đang đứng đồng kín thì bay về quấn quanh người Hải gầm gừ. Nhai xế kiếm cũng bay về trong tay, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu với bảy ma chúng quỷ. Ấy thế nhưng điều làm cho Hải bất ngờ là bầy ma chành này lại cúi đầu cảm tạ. Con ma vú dài và hai con ma chành Hải gặp lúc trước cũng thoát ra lạy tạ Hải. Hải biết đây chính là những kẻ đã bị con hổ tinh ăn thịt, thu lại Kim Long cùng với hai thanh kiếm. Bây giờ mới nói: các người đứng lên đi, không cần cảm tạ. Giết loài nghiệt xúc trừ hại cho dân là chuyện đáng làm của người học đạo như ta. Con ma vú dài lên tiếng: xin pháp sư giúp chúng tôi quay về cõi ngục chờ đầu thai. Hải gật đầu rút ra một lá phù màu vàng, điểm pháp quyết lên của gia tộc mình. Sau đó ném lá phù lên cao. Lá phù to trướng bao phủ tất cả bầy ma chành, hút hết vào bên trong rồi biến mất. Hải vùi tay nói: trên rừng loạn cọp, dưới sông loạn xấu, thế gian loạn người, cũng chỉ vì cái dã tâm của con người mà tạo ra con hổ tinh, để rồi biết bao nhiêu chính con người phải bỏ mạng. Hải quyết định quay về lán, hoàn thành xong nhiệm vụ còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại đấu với con hổ tinh một trận long trời lở đất. Về gần tới nơi thì Hải kiệt sức, lăn ra ngất xỉu. Hải, tỉnh chưa? Tiếng gọi của anh Lành làm cho Hải giật mình khẽ mở mắt, loáng thoáng thấy khuôn mặt của anh Lành đang kề sát. Hải mệt mỏi ngửa đầu ra đằng sau, các cơ bắp toàn thân đang giã ra ê ẩm đau nhức. Cổ họng của Hải khô rát, đưa tay đập đập anh Lành. Nước, cho em ít nước. Anh Lành với cái bi đông ở trên bàn vặn nắp, đoạn đỡ Hải ngồi dậy. Hải uống một ngụm thật sâu, lên tiếng sảng khoái. Bụng lúc này mới kêu lên ồn ọt. Bây giờ anh Lành mới vỗ vai: khỏe chưa? Thế húp tạm chén cháo nhá. Hải ậm ừ, đỡ lấy chén cháo từ tay của anh Lành. Vừa húp vừa nghĩ lại trận chiến đêm qua, dùng mình mà lắc đầu. Chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng long tranh hổ đấu ác liệt như vậy. Còn đang suy nghĩ về con hổ tinh thì một cái đập tay thật mạnh của anh Lành làm cho Hải giật mình. Chuyện đêm qua, tao bị ma nó mà nó cho bú đó. Chú mày đừng kể cho ai nghe chưa. Anh lành ghé sát tai Hải mà nói, thì thầm. Hải bật cười. Biết rồi. Anh lành còn đang tính hỏi chuyện đêm qua, sao Hải lại bị ngất ở giữa rừng, thì có bóng người con gái đi vào. Hải ngước lên nhìn, vội vàng buông chén cháo xuống, đứng dậy phủi phủi quần áo. Em lên khi nào vậy? Anh lành quay lại, thấy Hải và Hậu đang đứng đối diện nhau, ánh mắt tình tớ. Anh hiểu ra, đoạn gãi gãi đầu. Hai đứa tự nhiên, anh đi ra ngoài có việc. Đoạn vội vàng rời đi. Trước khi ra khỏi trại, còn không quên quay đầu lại. Ê, chú Hải bén ghê đó. Hải cười ngượng vì câu nói của anh lành. Đoạn hai người ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Cặp tình nhân trẻ đang yêu đương thì biết bao nhiêu chuyện mà nói cho hết được. Có Hậu ngồi đây, Hải cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Đúng là người ta nói sức mạnh của tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương. Còn đang tình tứ thì từ bên ngoài có đồng chí đi vào, báo cáo sắp tới sẽ chuyển lán, hành quân về hướng Nam. Hải nghe tin ấy thì buồn lắm, biết mình sắp sửa phải xa người yêu. Hậu trong lòng cũng nặng nề mà không nói lên lời. Cô chỉ dúi vào tay Hải một cái cài tóc hình hoa sim tím. Đoạn nói giọng buồn buồn. Anh giữ lấy cái này, sau khi chiến thắng, nhớ quay về xứ Huế tìm em. Nhớ đó, để em còn nhận ra anh. Hải nắm lấy cái châm cài tóc mà rưng rưng nước mắt, hôn nhẹ lên trán Hậu. Nụ hôn đầu tiên trao cho người thương, nụ hôn mang ý nghĩa gửi gắm biết bao nhiêu hy vọng. Hải cũng lục trong ba lô, lấy ra một cái lược tre. Cái lược mà tự tay Hải đã cẩn thận, chăm chút làm từng tí một, đưa cho Hậu. Anh nhất định sẽ quay về. Hậu phải đợi anh. Hậu rưng rưng nước mắt gật đầu, rồi cũng đến lúc đoàn của Hậu phải đi. Cả hai người nhìn nhau mà trong lòng đau xót. Hải lúc này mới nhận ra, trên má mình tự bao giờ đã có hai giọt lệ đang lăn dài. Sinh ly tử biệt, biết bao giờ mới gặp lại. Giữa mưa bom bão đạn. Tới ngày chuyển quân, Hải cùng đồng đội đi về hướng Nam. Những năm tháng dài đằng đẵng cứ như vậy mà trôi qua. Quân dân ta ngày đêm kháng chiến, cuối cùng cũng đem lại hòa bình thống nhất. Hải lúc này được đề xuất lên chức cao hơn, nhưng kiên quyết xin xuất ngũ trở về quê. Ba lô trên vai, tay cầm chiếc cài tóc hình hoa sim, mà trong lòng gợi lên niềm vui khó tả. Sau vài tiếng xe chạy về tới nhà, Hải cúi xuống nắm một nắm đất quê hương mà đưa lên mũi hít thật sâu mùi vị của đất mẹ. Chạy vào trong lại thấy anh cả Cao đang khám bệnh cho một người thanh niên trẻ tuổi. Vừa thấy Hải đi vào, anh cả Cao vội vàng đứng lên nắm chặt lấy vai em mình. Thằng Tứ đúng không? Mày về thật rồi, là thằng Tứ đây rồi. Hải cũng vui mừng ôm lấy anh cả. Em đây. Tứ. Lê Ngọc Tứ về rồi. Anh cả Cao gật đầu. Chà chà, đúng là lính đặc công. Tướng tá nó phải vậy chứ. Nào nào, vào đây vào đây. Đoạn anh cả Cao kéo Hải tới bàn trà gần đó. Cũng không quên quay lại dặn người thanh niên. Chú đi sang phòng dành cho khách đường xa nghỉ ngơi đi. Nay gia đình có chuyện. Chốc lát tôi cho người qua kêu chú. Người thanh niên vâng dạ rồi làm theo lời. Anh cả Cao cùng Hải ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Anh cả Cao kể về cuộc sống ở nhà, Hải kể về cuộc đời quân ngũ, kể về đủ thứ chuyện mình đã từng gặp, kể về những khó khăn gian khổ, những nguy hiểm nơi chiến trường, rồi kể cả chuyện mình bắt ma chành, đánh con ma vô dài, đại chiến con hổ tinh. Anh cả Cao nghe mà híp mắt khoan khoái. Đến đoạn Cao chào, anh vỗ đùi đen đét. Thế rồi anh cũng im lặng, khuôn mặt đăm chiêu. Nhắc đến đánh ma đánh quỷ anh mới nhớ. Không biết hôm giờ chú ba đi trên núi giờ sao rồi. Hải bây giờ mới nhớ đến ba Sang. Ủa anh ba em đi miền núi làm gì? Anh cả. Anh cả cao nhấp một ngụm trà. Trên đó có việc. Nghe bảo là dân đang bị ma quỷ ám gì gì đó. Cho nên lại đưa người xuống cầu cứu. Đấy, cái cậu thanh niên vừa nãy đấy. Thằng ba, nó kêu là xuống dưới này để tôi chữa thử xem cái bệnh lạ. Rồi nó bị làm sao hả anh? Anh cả cao nheo mắt. Anh nghĩ là sự ma sự quỷ nó hành. Bắt mạch không ra bệnh. Mà nó bảo cứ đến tối là đau đầu như búa bổ. Trong đầu như có tiếng ai gọi. Hải gật gù. Vậy anh cả để em coi. Đứng dậy, theo anh cả cao đi qua chỗ người thanh niên vừa rồi. Bước vào, Hải bắt quyết mở ra âm dương nhãn. Ánh mắt dò qua, thấy trong đầu của người thanh niên kia luẩn quẩn có một luồng khí đen. Nó cứ chạy quanh quẩn trong đầu lúc mờ lúc tỏ. Hải đi tới, định làm phép rút luồng khí đen ra. Ngay khi vừa nhìn thì Hải giật mình. Là nó. Chính là cái thứ âm khí ngày đó. Chính là nó. Không sai vào đâu được. Đây chính là cái mùi âm khí lạ năm xưa. Khi mà bắt đám ma lai, Hải đã cảm nhận được. Hải biết chắc chắn là anh ba Sang đang gặp khó khăn. Liền quay ngờ lại hỏi người thanh niên. Có phải là trưởng làng của cậu tên là Thành phải không? Người thanh niên tò mò. Sao anh biết? Hải cười. Tôi là người quen của ông Thành. Nhưng tôi cũng biết bệnh của cậu là gì rồi. Đêm nay thử xem cậu có còn đau đầu không? Đoạn quay sang nói với anh cả cao. Anh cả, vụ này mình anh ba không làm được đâu. Với lại thứ này em đã từng gặp qua. Em xin phép lên giúp anh ba một tay. Ờ kìa, nhưng chú mới về, phải nghỉ ngơi cho lại sức chứ. Chuyện đó cứ để thằng ba. Hải vẫn quả quyết. Em khỏe mà. Âm khí trong đầu của người kia em đã gặp qua trong lần đánh con ma lai của anh ba rồi. Cho nên lần này chắc chắn là em sẽ tìm ra nó. Anh cả cao nghe em nói vậy thì gật gù. Được rồi, thế chú nghỉ ngơi vài hôm, cũng để anh theo dõi bệnh trạng của cậu thanh niên. Rồi cùng với chú nó đi về trên làng, lúc đó đâu có muộn. Nào nào, thôi, đi ra sau nhà tắm giặt. Tối nay, tôi với chú nhất định phải làm vài sự. Biết anh cả đồng ý, Hải vô cùng vui mừng. Dạ, vậy em qua thắp hương cho cha, cho tổ tông, rồi nghỉ ngơi. Tối nay anh em ta nhất định là phải say một trận. Hai anh em vỗ vai nhau cười khoái chế. Hải đi đến tổ đường lên nhang. Vừa đi vừa nghĩ. Lần này tao coi. Năm đó mày trốn được. Lần này mày có thoát được không nữa. Má mày nữa. Đến nhà thờ tổ, nhẹ đẩy bước vào trong. Mùi hương trầm nhẹ nhàng theo gió bay ra. Hải hít lấy mùi thơm dễ chịu ấy. Nhắm mắt, bước chân vào trong gian thờ. Nơi này bên ngoài thoạt nhìn bình thường, nhưng bên trong thì lại tỏa ra một luồng khí tức tôn nghiêm. Chính giữa gian thờ là bức tranh bằng đá chạm khắc một con rồng lớn. Chân có năm móng, thân hình uốn lượn. Đầu nhìn chằm chằm về phía trước, nhe nanh thị uy. Ở phía trên có khắc bốn chữ bằng tiếng Nôm cổ, Xích Long Thánh Tổ. Người bình thường nếu như bước vào gian thờ này lần đầu tiên chắc chắn sẽ giật mình bởi ánh mắt sắc bén sống động của con rồng. Bởi vì ánh mắt chạm khắc có hồn lại nhìn thẳng, cho nên khi người ta di chuyển sang trái sang phải đều có cảm giác như ánh mắt vẫn cứ theo dõi mình. Dưới bức tranh là một bộ giáp phục màu vàng kim đã cũ. Trên bộ giáp còn có một tấm lệnh bài được chạm khắc tinh xảo. Ở bên tay phải của bộ giáp là một thanh đại đao lớn được mạ vàng kim tuyệt đẹp. Thân đao cũng được khắc một con rồng uốn lượn từ dưới lên trên. Lưỡi đao trổ hình một tia sét ở hai bên. Thân cây đao còn được khắc ba chữ Lôi Long Đao. Ở phía trước là một kệ thờ hình bậc thang, lần lượt là các bài vị trưởng môn của Xích Long. Các vị thế qua đời được sắp xếp từ thấp đến cao. Trước mắt có một cái đại lư, trên cái đại lư còn chạm khắc hai con rồng tranh châu. Bên phải là một kệ thờ cũng hình bậc thang, chỗ này chia làm hai. Một bên là các đồ tôn được học pháp thuật, một bên là các đồ tôn chỉ học cách bốc thuốc chữa bệnh. Bên trái gian thờ cũng là một kệ thờ bậc thang khác, dùng để thờ tất cả con cháu nhiều đời qua của dòng họ. Hải đứng ở giữa tổ đường mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lên nhang cho các kệ thờ xong xuôi, sau đó đi ra gian thờ chính, khấn trình việc những ngày tháng long đong lăn lộn trong quân trường, nay đã hoàn thành nhiệm vụ báo ơn quê hương đất nước, về với quê cha đất tổ. Tiếp theo, Hải lại khấn vái về chuyến đi sắp tới, về thứ âm khí kỳ quái kia. Hải giơ lòng bàn tay, nơi đó lập lờ một tia âm khí mỏng manh, miệng lẩm bẩm: "Cúi xin thánh tổ và các bậc tiên hiền trong tổ đường hiển linh giúp con cháu. Mùi âm khí này con đã tìm theo rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa hiểu nó là cái thứ gì." Chờ một hồi lâu, không gian vẫn yên tĩnh nặng nề. Trên trán của Hải rịn mồ hôi. Bất chợt ba cây nhang lớn ở trên lư sáng đỏ. Khói bốc lên nghi ngút, tạo thành vòng xoáy, hút lấy luồng âm khí kia vào trong. Ánh mắt của con rồng ở trên bức tranh đá lập lòe. Hiện tượng kỳ lạ xảy ra làm cho Hải bất ngờ. Tấm lệnh bài trên bộ giáp phục rung lên từng nhịp, rồi từ từ là bay về phía trước mặt Hải. Cảm giác như có thứ gì bay tới. Hải ngước đầu thì thấy tấm lệnh bài. Như hiểu ra, vội vàng đưa tay cung kính nhận lấy. Mặc dù chưa hiểu hết mọi thứ xảy ra, cũng chưa hiểu tổ sư trao lệnh bài cho mình là có ý gì. Còn đang hoang mang suy nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng bước chân. Hải vội vàng cất tấm lệnh bài vào trong người rồi quay lại. Anh cả cao từ bên khu bốc thuốc đi tới. Tứ này, anh cho người dọn phòng cho chú sạch sẽ hết rồi. Chú tranh thủ nghỉ ngơi. Anh còn một vài người nữa chưa khám xong. Có gì tối nay anh em ta hàn huyên nghe. Dạ, anh cả cứ lo việc. Em muốn đi dạo quanh quanh, xem lại làng của mình nữa. Anh cả cao gật đầu. Hai người mỗi người đi một hướng. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Hải quyết định sẽ đi lên trên bản làng miền núi, tìm gặp anh Ba Sang. Người thanh niên hôm trước cũng đã hết đau bệnh, cảm thấy khỏe khoắn. Hải khăn gói, mang theo tấm lệnh bài, đi theo người thanh niên lên đường ngược núi. Trên đường đi hỏi ra mới biết, người thanh niên kia tên là Cam, chính là hàng xóm của anh Sị năm xưa. Hải liền hỏi tới tình hình cuộc sống của anh Sị, thì cậu Cam lắc đầu. Anh Sị anh tội lắm, mấy năm trước có gã người Tiều từ đâu chuyển tới. Gã này nghe đồn là cũng có một chút tà thuật. Đoạn ấy anh Sĩ có gây gổ gì ấy, cho nên gã làm bùa làm phép. Anh Sĩ bây giờ điên điên dở dở đó. Hải nghe vậy thì giật mình. Thế rồi anh Sĩ đâu? Cậu Cam thở dài. Con vợ anh Sĩ nó biết chuyện, nó điên lắm. Con ấy bình thường nó giữ như cái con cọp cái rồi anh. Mà nó thương anh Sĩ thì khỏi nói. Lúc anh Sĩ phát bệnh, vợ nó biết chắc là do thằng Tiều kia làm. Nó qua nhà nó chửi ầm cả lên nữa. Thằng Tiều kia vẫn cứ im lìm, không dám nói năng gì. Nhưng đêm đó, Con vợ của anh Sĩ mất tích không có dấu vết anh ơi. Sau này không thấy vợ đâu, anh Sĩ lại càng thêm điên dở. Ai hỏi thì cứ bảo là quan binh bắt vợ anh đi rồi. Hải nghe đến đây thì tức run người, hai tay siết chặt. Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc với anh Sĩ, nhưng Hải cũng rất quý, tính tình thật thà chất phác. Bây giờ lại phải chịu cảnh như sống không ra sống, chết không ra chết. Hải giận đến ứa nước mắt. Tổ mẹ mày, thằng tàu chó, rồi mới biết tại tao. Về đến làng, trời đã sập tối, khung cảnh vẫn vậy. Những nếp nhà nằm theo từng dãy. Hải nhận ra điều gì đó, vẫy vẫy tay vào cậu Cam. Cậu cứ đi về nhà chứ, tôi đã đến đây rồi. Tôi biết đường đi lối lại. Một xíu nữa tôi sẽ quay vào làng sau. Cậu Cam gãi gãi đầu. Nhưng mà anh có chắc anh biết đường không? Lâu rồi mọi thứ nó cũng thay đổi nhiều đó. Hải gật đầu chắc nịch. Biết mà. Nơi này á, có mà cháy rụi tôi cũng nhớ. Khởi á, sao anh lại nói thế? Tôi đùa thôi. Cậu Cam lưỡng lự rồi cũng gật đầu đi về trước. Hải cảm giác có một luồng âm khí cực mạnh đang tỏa ra từ hướng con suối. Lần lần mò theo con đường làng, con đường mòn ở ven làng đi ra bên đó. Càng tới gần thì âm khí lại càng dâng lên. Hải đi thật chậm, cẩn thận thám thính tình hình. Hải bất giác thấy có bóng đen lấp ló ở bên đằng bụi cây, liền nép vào một tán cây nhỏ hòng quan sát. Nhẹ nhàng từng bước tới gần bóng đen. Càng tới gần, Hải thấy âm khí lại càng dâng lên, lạnh đến rùng mình. Hải đưa tay chụp lấy vai bóng đen, nhanh như cắt. Bóng đen phản xạ cũng rất nhạy bén, quay phắt ra đằng sau. Tay phải xoay một vòng, chụp lấy tay của Hải hòng bẻ ngược lên. Tay trái chụp vào yết hầu của Hải siết mạnh. Chân trái của bóng đen cũng rất nhanh, tung cước đá vật Hải xuống đất. Bóng đen kia giữ lấy Hải. Vật Hải nằm úp bẻ ngược tay, đè lên người Hải, tay nắm lấy tóc Hải mà giật ngược ra đằng sau. Bóng đen cất giọng. Mày là ai? Bởi vì cái bóng này ra đòn quá nhanh, Hải không kịp chống trả. Đã bị khống chế, nhưng lại nhận ra đây chính là đòn khóa của gia tộc nhà mình. Lại thêm cái chất giọng này thì còn lẫn đi đâu. Hải kêu lên. Anh ba, em là Tứ, Tứ. Vừa nghe cái giọng đặc, anh ba Sang mới buông Hải ra, đá vào mông Hải một cái. Trời ơi, tổ mẹ bay, về hồi nào vậy? Mà làm sao ở đây? Hải úi lên một tiếng, lồm cồm bò dậy phổi phổi đít. Giải thích cho anh ba Sang hiểu. Sau một hồi, anh ba chụp lấy tay Hải, kéo sát xuống kế bên, ra dấu im lặng. Từ từ, giờ cũng chưa phải là lúc hàn huyên tâm sự. Chú nhìn đằng kia coi. Ba Sang đưa tay chỉ về hướng con suối. Nơi ấy là một khoảng rừng trống. Có một người đàn ông tướng thấp lùn đang cầm trong tay một lá cờ nhỏ, liên tục bắt ấn. Cầm cờ phất bên này bên kia. Trước mắt có mấy chục âm binh ráng mát đứng thành hàng. Hải dùng mình. Tổ cha nó. Nó là ai mà nó nuôi âm binh nhiều dữ vậy anh ba? Ba Sang bụng miệng Hải lại. Chú im đi. Chờ cái thứ xuất hiện kia kìa. Người đàn ông cầm cờ dừng tay, lẩm bẩm khấn đọc những câu thần chú, nghe như tiếng tàu. Từ lá cờ nhỏ hóa lên to, đoạn lão cắm cây cờ xuống đất, miệng hô: "Họp binh!" Một cảnh tượng diễn ra làm cho cả Hải và Ba Sang giật mình. Há hốc mồm, từ bốn phương tám hướng, từng tốp âm binh ùn ùn kéo về chỗ tên thầy pháp kia đang đứng. Số lượng loáng một chút đã đến mấy trăm. Âm binh cầm gươm đao giáo mác, có kẻ còn cầm cả kỳ lệnh. Trên lá kỳ có in chữ tàu, Hải và Ba Sang cũng không hiểu là gì. Âm binh này mặc giáp phục từ thời nhà Thanh, đi ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối, trông giống như là cuộc duyệt binh vậy. Sau một hồi, không khí trở lại im lặng. Mọi thứ lại càng thêm căng thẳng. Hải còn chưa kịp hiểu việc tên kia đang họp binh để làm gì, thì luồng âm khí cực thịnh từ đâu lại tiếp tục tràn tới. Hải nhận ra, liền quay sang nói với Ba Sang. Anh Ba, là nó. Cái luồng âm khí mà em đã cảm nhận được trong chuyến đi lần trước, anh có nhớ không? Ba Sang gật đầu cau mày. Chính là đó. Thứ này cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cùng xem tiếp nào. Mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo tới. Gió nổi ù ù. Những cành cây bị gió thổi vặn lên từng tiếng răng rắc. Mọi thứ trong một thoáng lại im phăng phắc. Một bóng đen lớn xuất hiện trước mặt đám âm binh. Bóng đen vừa đến thì hàng trăm âm binh và cả tên tả sư kia cũng quỳ sụp xuống. Bóng đen càng ngày càng hiện rõ. Trên đầu đội một cái mũ có trông nhọn, trên mình mặc bộ giáp phục màu đen tuyền, tay cầm một thanh đại đao, trên đai đeo lệnh bài. Bóng đen uy nghiêm đứng trước mặt âm binh. Đám âm binh cung kính. Đại soái. Hải giật mình. Chết mẹ rồi. Là soái vong. Ba Sang cũng hết hồn vì câu nói của Hải. Bên kia soái vong, bởi vì rất thính, đã quay phắt lại nghe ra, biết được sự xuất hiện của anh em nhà Hải. Nhìn thẳng về hướng của hai người đang ẩn nấp, hắn nói một tràng tiếng tàu, đoạn chỉ tay về bên ấy. Một toán âm binh dạ dạ vâng vâng, sau đó lần lượt biến mất, chỉ để lại một tốp gần 20 tên cùng với lão thầy tà, đoạn đồng loạt lao về hướng của Hải và Ba Sang. Ba Sang giật mình kéo Hải đứng dậy. Chạy thôi, chạy thôi, chết rồi. Mày đó từ nhỏ lúc nào làm hỏng việc à? Hải còn đang choáng váng thì bị Ba Sang kéo chạy thục mạng. Ở bên kia một tốp âm binh cũng ầm ầm đuổi theo. Anh Ba, vậy sao không đánh bỏ mẹ nó đi? Ba Sang cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tụi nó đông như vậy, đánh cái gì, đánh làm sao hả? Tên tả sư kia cũng đã mạnh lắm rồi, còn chưa nói gì đến thằng soái vong. Hải cũng co giò chạy thật nhanh, tránh lũ âm binh truy đuổi. Này, dẫn tụi nó ra con đường mòn trong rừng, để em lo. Chẳng lẽ hai người mà không đánh lại mình nó? Âm binh ầm ầm ở đằng sau lưng, khuôn mặt tên nào tên đấy vô cùng băm trợn, ánh mắt xoáy sâu, sát khí đằng đằng. Tên thầy tàu cũng xách kiếm đuổi theo. Ba Sang lúc này sau một hồi chạy cũng thấm mệt, bọn âm binh vẫn cứ truy sát gắt gao. Ba Sang bực tức quay sang nói với Hải. Tổ cha tụi nó chứ, lần trước tao đánh thử với anh kia rồi, nó mạnh lắm đó. Hải đáp. Chạy qua con đường mòn, em chơi với nó. Ba Sang cũng muốn nổi điên, đường đường là truyền nhân của gia tộc, vậy mà lại bị một thằng ngoại tộc nó đuổi cho chạy thục mạng. Ba Sang không chạy về làng mà chạy ra con đường mòn ở ven rừng. Hải thấy vậy cũng rẽ theo. Được một đoạn thì cả hai dừng lại thở hồng hộc. Ba Sang tay chống gối, hít sâu vào từng hơi. Hải hùng hổ. Để em chơi nó. À, nó mới đi xa về đây, nó dí chạy kiểu này chắc em đứt hơi mà em chết mất. Em không chạy nữa đâu. Ba Sang không nói gì. Đám âm binh và tên thầy tàu đã chạy tới. Tên thầy tàu cũng có vẻ mệt mỏi, chỉ thanh kiếm về hai người. Hai thằng kia, chúng bay là ai, dám xình lén ngõ? Nghe thằng này nói tiếng Việt giọng lơ lớ, Hải lại càng ngứa tai. Biết nó là thằng tàu đã hại ứng sĩ, Hải gằn giọng. Tao là ông nội của mày đó, thằng Tiêu. Dứt câu, Hải vung tay bắt hỏa linh pháp. Một đốm lửa bắn thẳng về đám âm binh. Bị đánh bất ngờ, âm binh không kịp trở tay, bị đốm lửa hất văng ra, bị thương đến cả chục tên. Ba Sang cũng nhảy lên bắt ấn, miệng quát đại lôi. Một luồng điện từ tay của Ba Sang đánh thẳng vào đám âm binh còn lại, tiếng lồi điện đến chói tai. Âm binh bị lồi điện đánh tan thành khói bụi. Tên thầy tàu thấy vậy thì tức giận. Khai thằng xó, chúng lấy gắm, chúng lấy gắm. Dứt câu, lão cũng đưa tay bắt ấn. Cậu linh âm phó, dậm mạnh chân một cái, từ trong lòng bàn tay trưởng thẳng về phía Hải và Ba Sang. Chín luồng âm phong vùn vút đánh tới, hai người mỗi người một hướng mà tránh né. Chín luồng âm phong này cực kỳ mạnh, như những mũi dao nhọn cắt da cắt thịt, đâm xuyên qua những cân thân cây. Thậm chí có những thân cây lớn còn bị bổ làm đôi. Hải phải né tránh chật vật lắm mới thoát ra được. Mẹ nó chứ, gớm thật. Ba Sang nhảy qua bên kia, đưa tay bắt ấn. Ngón áp út gập vào lòng bàn tay, ngón cái bấm vào đốt thứ hai của ngón áp út. Các ngón còn lại thì mở rộng ra. Xích Long Hỏa Ấn. Ba Sang vẽ vằn vèo lên không trung, hiện rõ ra là một con rồng lửa. Ba Sang vung tay hất thẳng về phía tên thầy tàu. Con rồng lửa và lao vun vút tới, sức nóng kinh hoàng. Bảy âm binh đang thủ thế cũng bị sức nóng thiêu đốt cháy rừng rực. Tên thầy tàu thấy vậy thì vội vàng kéo hai tên âm binh ra trước mặt mình làm lá chắn. Lão đứng đằng sau, đưa tay xoay một vòng, tạo ra một kết giới. Con hỏa long bay tới, đánh bay hồn phách của hai tên âm binh, rồi lao vào trên kết giới đùng đùng. Hai luồng pháp lực va chạm, tạo ra tiếng rền vang. Chim chóc thú rừng cũng giật mình hoảng hốt bay lên ráo rác, khói bụi mù mịt. Hải thủ thế, định xông lên đánh tiếp thì lại không thấy tên thầy tàu đâu. Cẩn thận dò tìm xung quanh, có lẽ lão đã nhanh chân bỏ chạy. Bây giờ Hải mới quay lại nhìn Ba Sang. Mẹ nó chứ, may mà nó chạy nhanh đó, không á em cho nó mềm xương. Ba Sang lắc lắc đầu. Nó chỉ thăm dò thực lực của mình thôi. Anh cũng chạm mặt nó mấy lần rồi. Pháp thuật thằng này kinh lắm. Không chừng nó tụ binh về dưới trướng của tên Soái Vong để tiếp tục âm mưu của chúng nó đó. Có lẽ trước kia tên Soái Vong đã ở đây từ lâu. Đợt trước khi mà anh em mình cảm nhận được mùi âm khí, có lẽ nó đã xuất hiện rồi. Mùi âm khí sọc lên là của thằng Soái Vong đó. Ba Sang gật gù. Lần trước anh cũng cảm nhận được, nhưng lúc ấy nó chỉ là phảng phất, ít khi hiện hữu. Đặc biệt là nó bốc mạch nhất ở chính chỗ nhà ông Thành đó. Anh đã bí mật thăm dò mấy ngày hôm nay rồi thì lại không thấy nó từ nhà ông Thành, lại phát ra từ bên chỗ ông thầy tàu. Liệu... Hải đang đăm chiêu suy nghĩ thì Ba Sang vỗ vỗ vai. Đi về nhà ông Thành nghỉ ngơi đã. Dân ở đây bệnh là do cái âm khí kia nó quấy nhiễu. Anh tìm ra nguyên nhân rồi. Đoạn hai anh em vui vẻ bước đi, mới gặp lại nhau mà đã đánh một trận hăng say như thế, quả thật là rất phấn khởi. Hai anh em đi về nhà ông Thành, gặp lại Hải, ông Thành cũng vui mừng. Bước chân vào trong nhà, Hải lại không thấy mùi âm khí nồng nặc như khi nãy. Ông Thành vội vàng ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị rượu thịt. Cứ như thế, vừa ăn vừa uống cho đến sáng, kể biết bao nhiêu là chuyện chăm sự trên đời. Nào là nhập ngũ bắt ma, ông Thành cũng kể về tình trạng mọi người ở trong làng dạo gần đây. Nói cho chú biết, dạo gần đây làng này nó bị ma quỷ nó ám hay làm sao bố. Đêm đêm thì dân trong làng cứ như là bị người ta sai khiến. Mỗi đêm kiểu gì cũng có người tự tử ở dưới suối. Có những kẻ thì đêm đến lên cơn đau đầu, bảo là có thứ gì đang thúc giục chạy loạn ở trong đầu trong óc. Ba Sang cũng lên tiếng. Đó là do tên tà sư kia. Hắn muốn bắt mình, hắn dùng tà thuật để cho người ta tự tử, rồi sẽ bắt hồn về, củng cố cho đội quân âm binh của hắn. Hải dằn mạnh cái ly xuống dưới bàn. Sao anh ba không diệt nó luôn đi? Ba Sang lúc này mới tiếp. Anh giải quyết được cái vụ sai khiến người ta tự tử rồi. Còn về việc đánh thằng tàu kia, anh vẫn chưa tìm ra cách. Với lại nó mạnh lắm. Nó có cả một đội âm binh mấy trăm thằng, lại thêm tên Soái Vong nữa. Soái Vong này, anh còn chưa tìm được ra lai lịch của nó ở đâu nữa. Hải trầm ngâm suy nghĩ, thấy không khí có vẻ trầm lắng. Ông Thành bảo, thôi thôi, cái chuyện này để mai tính. Bây giờ cạn chén nào. Lâu lắm rồi mới gặp lại chú Hải. Hải cười cười. Thôi thì việc của mai, để mai tính. Cạn. Ba người cứ thế chén chú chén anh, đến nửa đêm tiệc mới tàn. Ai về buồng đấy nghỉ ngơi. Sáng sớm tinh mơ nơi núi rừng mù sương, vẫn là khung cảnh ấy. Ba Sang cùng với ông Thành đang thưởng trà trước hiên nhà, là thứ trà đặc biệt được pha bằng sương sớm. Hải tỉnh dậy đi ra ngồi vào bàn, nhấp một ly, nói ra ba câu chuyện vô vơ, rồi bắt đầu bàn tính đến chuyện tiêu diệt Soái Vong. Thế nhưng tính đi tính lại cũng chưa tìm được cách nào khả dụng. Như nhớ ra điều gì, Hải đứng dậy. Anh ba, với lại chú Thành ngồi nghỉ ngơi, em đi có chút chuyện. Ba Sang đang uống trà, nghe vậy thì ngẩng lên. Đi đâu? Lại chuyện gì? Hải vừa quay lưng, vừa nói. Em qua bên nhà anh Sĩ. Đoạn chạy một mạch. Đi gần đến nhà Sĩ thì gặp cậu Cam. Thằng bé đang leo lên trên cái mái nhà lợp lại mấy chỗ dột. Vừa nhìn thấy Hải, cậu Cam kêu to. Anh Hải, đi đâu đấy? Hải quay lại nhìn ở dưới đường không thấy ai. Cậu Cam lại vẫy. Đây, em trên mái nhà anh ơi. Hải ngước nhìn lên, thấy hình Cam đang đánh trần lợp mái. Làm gì mà sáng sớm lên trên đó vậy? Anh qua bên nhà hàng Sĩ. Cậu Cam mới buông tấm tôn, chỉ vào ngôi nhà lụp sụp. Nhà nó nè, bữa em kêu là nhà nó ngay cạnh nhà em nè. Hải thắc mắc nhìn sang, thấy ngôi nhà nhỏ, âm khí nồng nặc. Hải hỏi, anh nhớ nhà hàng Sĩ khúc kia mà. Cậu Cam cười cười. Thì lúc nó bị giở người, dốn vợ mất tích không ai chăm, em thương tình chỗ qua lại, em đưa ổng về đây ở tạm, ngay cái kho nhà em đó. Hải gật đầu nghĩ. Mẹ bố tiên sư, thằng ôn con, ấy thế mà tốt tính. Cậu Cam nhảy huỵch xuống đất, đi tới chỗ Hải. Đi, để em dắt anh đi. Đoạn quay người đi về ngôi nhà, Hải đi đằng sau, đôi mắt đảo ngược đảo xuôi, tìm kiếm những luồng âm khí xung quanh. Cậu Cam đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong ấy, anh Sĩ đang ngồi vẽ vời gì đó trên đất. Vừa nhìn thấy cậu Cam, anh Sĩ dừng lại vỗ tay, giọng nói ngây ngốc. Tướng quân bắt lính. Ê, tướng quân bắt lính đấy. Tướng quân bắt lính. Trời ơi. Cậu Cam đứng nghiêm. Ta là đại tướng quân đây. Binh sĩ mau ngồi ngay ngắn ta hỏi chuyện. Hải hơi bất ngờ. Cậu Cam quay sang nhỏ giọng. Ông tự coi mình là binh lính. Em phải giả làm tướng quân. Nói ông mới nghe. Anh Sĩ chạy tới bên giường, ngồi ngay ngắn chắp tay. Tuân lệnh tướng quân. Tuân lệnh tướng quân. Hải bật cười, đưa mắt nhìn một vòng, thấy trong nhà này cũng không có ma quỷ gì. Chỉ có âm binh đang bám trên người của anh Sĩ. Lại còn có một luồng âm khí dày đặc loanh quanh luẩn quẩn ở trong đầu. Hải biết anh Sĩ hóa điên là do luồng âm khí và hai tên âm binh kia quấy nhiễu. Hải ngầm đưa tay ra sau lưng, khẽ bắt hỏa linh pháp, đột ngột rung vung tay đánh thẳng vào hai tên âm binh. Ngọn lửa vun vút hất văng hai tên âm binh ra xa. Anh Sĩ hốt hoảng rú lên. Cái gì đấy? Sao tướng quân lại đánh người như thế? Hải không nói không rằng, tiếp tục phóng hỏa linh pháp về phía âm binh. Một tên trong một thoáng bị đánh tan thành tro bụi. Tên còn lại thì thừa cơ định bỏ chạy. Hải định bắt lôi ấn đánh tiếp. Tên âm binh Biết Hải không vừa, vội tìm đường thoát thân. Lôi ấn đánh tới, âm binh né người mà chạy tứ tung ở trong nhà. Hải mới gần giọng: là ai? Ai sai khiến chúng bay hại người? Không khai, tao đánh cho chúng bay thành tro bụi. Tên âm binh kia không đáp, đưa tay thủ thế hòng đánh lại. Hải chỉ cười nhếch mép: tao nghĩ mày là binh của thằng tàu kia, mày muốn đánh tao sao? Mày không đủ tuổi, đến thay của mày tao còn đánh chết kia kìa. Đoạn lại đưa tay bắt hỏa linh pháp, lần này không chỉ là một mà liên tục bốn đốm lửa đánh thẳng tới tên âm binh. Đốm lửa vây xung quanh đồng loạt lao trực diện vào tên âm binh, trong một thoáng bị đốt thành tro bụi. Cậu Cam đứng chết chân, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh Hải, nãy giờ anh làm gì vậy? Này, có phải là anh đi chiến trường bị cái gì nó đập vào đầu không anh Hải? Anh đang lên cơn phải không anh Hải? Hải không nói không rằng, đi về hướng của anh Sị đang ngồi. Thấy Hải, anh Sị tỏ ra sợ sệt, rúm gió. Hải đưa tay chụp lấy đầu anh Sị, đẩy ngửa mặt anh lên. Bắt tay hỏa ấn điểm thẳng vào giữa trán của anh Sị. Hải kéo từ từ lên giữa đỉnh đầu, xoay ấn thành một vòng tròn. Ngọn lửa từ hỏa ấn thiêu đốt tan sạch luồng âm khí trong đầu của anh Sị. Cho đến khi luồng âm khí dần dần tan đi, Hải mới thôi bắt ấn. Lúc này anh Sị đã rũ ra như cọng bốn, siêu vẹo mà ngã vật ra. Thấy chuyện lạ trước mắt, cậu Cam mới hỏi: anh Hải, anh làm gì ông Sị vậy anh Hải? Sao kỳ vậy? Hải bấy giờ mới phủi tay: ông Sị ông hóa giải là do thằng tàu kia kìa. Nó cho binh của nó bám, còn dẫn âm khí vào đầu óc, làm cho anh hóa điên hóa rồ như thế. Vừa nãy tao vừa đốt hết âm khí đi rồi, bây giờ chỉ còn chờ một hồi là ông tỉnh lại đó. Lúc này tại một ngôi nhà nhỏ ở trong làng, tên thầy tàu đang đảnh lễ khấn vái gì đó rất long trọng. Ở giữa gian thờ có một cái ghế đen được lót gối vải đỏ. Ở trên thành ghế có khắc hai cái đầu rồng, ở bên dưới là cái lư hương và một bàn lễ rất long trọng. Có cả heo quay, gà vịt đầy đủ. Tên thầy tàu này họ Tôn, tên Kiệt. Hắn là người Trung Hoa, cất công sang đây tìm kiếm thứ gì đó có vẻ là rất quan trọng đối với dòng họ của hắn. Tôn Kiệt ngồi xếp bằng ngay ngắn trước bàn lễ. Đoạn bắt đầu vung tay thi pháp. Lão lầm dầm đọc thần chú, hai tay chắp vào nhau, ngón cái và ngón giữa đưa thẳng lên trên, nhắm mắt niệm chú thỉnh vong. Sau một hồi, ở bên ngoài âm phong nổi lên ù ù. Đồ vật trên bàn lễ bị gió thổi cho lung lay, muốn bay ra khỏi bàn lễ. Cảm nhận được âm khí vong đã thỉnh về, lão đổi tư thế ngồi từ xếp bằng sang quỳ sụp xuống. Đầu của lão cúi sát đất. Âm phong đến khi lắng xuống, âm khí đã trở nên nồng nặc, làm cho Tôn Kiệt ngộp thở, lạnh đến buốt giá tận xương. Một bóng hình cao to ngễu nghệ đang ngồi trên chiếc ghế đầu rồng, đội cái mũ có trông nhọn, mặc giáp phục đen ngòm ngòm, trên thắt lưng đeo một cái lệnh bài có khắc chữ Tôn. Nhìn sơ cũng nhận ra đây chính là tên soái phong tướng quân nhà Thanh. Nhưng vì sao hắn lại xuất hiện nơi này? Tôn Kiệt xuất xứ từ Trung Hoa, mò sang bên đây. Nơi đây dò la tung tích, phát hiện âm khí cực thịnh của soái vong, là kẻ đã chết tại đây. Tôn Kiệt dừng chân, vờ như là người dân xứ khác xa cơ thất thế lên đây tá túc. Rồi bắt đầu làm trận pháp để thỉnh xoáy vong. Hán Thịnh xoáy vong để thực hiện một âm mưu cực kỳ khủng khiếp của mình. Xoáy vong ngồi trên ngai, cất tiếng nói vang vọng. Đồ tôn, ngươi cho mời ta về có việc gì? Thứ ta giao phó, ngươi làm đến đâu rồi? Tôn Kiệt vái dài. Bẩm tôn tướng quân, đồ tôn đã làm phép cho những kẻ ở đây gieo mình xuống suối tự tử, rồi bắt hồn chúng về quy tụ vào đoàn âm binh. Những binh linh của đại thành ta năm đó phải bỏ xác trên đất Nam cũng được đồ tôn mời về để mà tai dựng cờ đỏ. Soái vòng nghe vậy thì gật gù. Được. Không hổ danh là con cháu của họ Tôn ta. Vậy thì hôm nay ngươi thỉnh ta lên là có việc gì? Tôn Kiệt cúi rạp người, trình bày lại chuyện đụng đồ với anh em của Ba Sang và Hải. Đoạn Tôn Kiệt ấp ống. Hai kẻ chó từ đâu xuất hiện, hết lần này đến lần khác cản trở đồ tôn. Nếu cứ để bọn chúng như vậy, e rằng... Soái vòng nghe vậy thì dậm mạnh chân đánh đùng một cái. Mặt đất rền vang. Soái vòng trợn mắt quát. Chỉ là hai tên cỏ rác tép diêu mà không dẹp được thì làm sao cùng ta dựng lại đại cơ đồ? Hấu! Tôn Kiệt hoảng hồn quỳ lạy. Dạ, đồ tôn sẽ tìm cách diệt chúng. Mong tướng quân bớt giận. Tướng quân bớt giận. Sau một hồi lâu không thấy đáp lại, không khí cũng nhẹ dần. Bây giờ Tôn Kiệt mới dám ngước lên, không thấy Soái vòng đâu nữa. Tôn Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Đang nghĩ cách diệt hai kẻ kia, Tôn Kiệt chợt thấy lá bùa của mình bốc cháy dữ dội, vội vàng lao tới dập tắt. Nhận thấy đó chính là lá bùa mà mình yểm anh Sị biết phép đi bị phá, Tôn Kiệt đoán chắc chắn chỉ có do là Ba Sang hoặc là Hải làm. Tôn Kiệt nheo mắt tức giận gật gù. Dám đấu với ngõ à? Đoạn đi vào trong buồng, mở nắp một cái quan tài rất to. Bên trong là xác của thị nương, chính là vợ của Sị. Tới lúc về nhà rồi. Còn khôn. Tôn Kiệt cầm lấy một lá bùa, điểm lên đó một giọt máu. Giọt máu cuộn vào chân cây nhang. Tiếp đó hắn đốt cây nhang cháy bùng bùng, gắn thẳng lá bùa và cây nhang vào trong miệng của thị nương. Tôn Kiệt tiếp tục bắt ấn chú. Cây nhang cùng với lá bùa từ từ bị cái xác hút vào. Cho đến khi cây nhang bị hút vào gần hết, Tôn Kiệt đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu nhang đang cháy, bẻ gãy, ném thật mạnh vào trong một cái bát quái nhỏ được đặt trên bàn thờ. Ngọn lửa trong bát quái thổi lên cháy bùng bùng. Những tàn nhang rơi xuống trên mặt của thị nương đều bị hít qua lỗ mũi. Tôn Kiệt mở cái túi nhỏ lấy ra một hình nộm bằng đất sét, cắn tay chấm máu lên mắt của hình nộm, ném hình nộm vào trong lò bát quái. Khi ngọn lửa đang tắt dần, Tôn Kiệt đưa ngón tay kẹp lấy hình nộm bỏ ra bên ngoài. Lão đưa tay bắt quyết, hai bàn tay đan xen vào nhau, ngón trỏ và ngón giữa chắp lại, đưa thẳng ra, chỉ vào hình nhân. Miệng niệm chú. Trong một thoáng, mồ hôi trên trán của Tôn Kiệt rịn ra, miệng hô lớn. Khai! Hình nhân bỗng nhiên đứng phắt dậy. Lúc này xác của thị nương cũng bật dậy. Tôn Kiệt nhanh tay tung bốn sợi chỉ đỏ, quấn vào hai tay hai chân của hình nhân. Đầu còn lại của sợi chỉ thì lão nắm chặt lấy. Tôn Kiệt bắt đầu múa may hình nhân đi từng bước. Cái xác của thị nương cũng bước đi theo. Từng động tác đều thực hiện một cách đồng đều nhau. Chỉ có điều bây giờ thị nương và hình nộ coi như đã làm một, chịu sự điều khiển của Tôn Kiệt. Tôn Kiệt thấy mình đã làm phép thành công, liền cười lên ma quái, rồi nói với hình nộ: mau đi giết chồng của mày cho ngỏ. Giết chồng mày cho ngỏ. Thị nương từ từ di chuyển về nhà. Anh Sĩ sau khi được hải trừ đi âm khí thì nằm mê man. Một hồi lâu sau tỉnh dậy, từ từ mở mắt, thấy khung cảnh trước mắt hiện rõ hơn. Nhìn quanh thì nhận ra Hải và cậu Cam đang nói chuyện. Anh Sĩ lắp bắp không thành lời: Cam, Cam. Đang ngồi nói chuyện, trên trời dưới đất nghe thấy tiếng kêu. Hai người chạy tới thì thấy anh Sĩ đã tỉnh, liền vội vàng đỡ dậy. Cậu Cam rót một ly nước đầy cho anh Sĩ. Anh Sĩ uống xong buông ly nước, tỏ vẻ mệt nhọc, người thì mềm xìu như là cọng bốn. Anh Sĩ đưa mắt nhìn xung quanh: Đây là đâu? Cậu Cam nói: Là nhà em đó anh Sĩ. Anh Sĩ vỗ vỗ vào đầu mấy cái rồi à một tiếng: Sao tao đau đầu quá? Sao tao lại ở đây? Vậy là sao? Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, rồi em kể lại mọi thứ cho anh nghe. Hen. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.